Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 715, chương 713, mưa gió sắp tới. Đối với yêu nữ trả lời, số một ma thần rất hài lòng, gật gật đầu rời đi. Thật tình không biết chính là, trước lúc này, Giả Dích đã sớm có chính nàng ý nghĩ, đồng thời làm ra người, ma, vu, thú tộc bốn tộc ai cũng không nghĩ tới quyết định. Số một ma thần rời đi về sau, trở lại ma tộc bí quật. Bí quật bên trong, đã sớm chờ lấy một người, chính là Sang Thủy Nguyên Linh. Sang Thủy Nguyên Linh rốt cục không còn chạy trốn, bởi vì hắn thúc đẩy vu tộc, ma tộc liên minh sự tình về sau. Số một ma thần chứa chấp hắn, bất quá bởi vì thân phận đặc thù, tạm thời chỉ có thể khuất thân tại ma tộc bí quật. Đương nhiên, đối với cái này, Sang Thủy Nguyên Linh cũng không dị nghị, bởi vì hắn rõ ràng, có ma tộc làm hậu thuẫn, chờ đánh tan nhân tộc về sau, hắn liền có thể nhất thống vu tộc, làm vu tộc chân chính hoàng. Cho dù là đế tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cũng phải triệt để nghe mệnh lệnh, không phải cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, hiện tại khổ liền khóc chút đi. Ai bảo kẻ thua làm giặc đâu? Sự tình ra sao? Chờ nhìn thấy số một ma thần về sau, Sang Thủy Nguyên Linh không kịp chờ đợi hỏi thăm. Chỉ sự tình chính là liên quan tới Giả Dích cùng Văn Hạo thông gia sự tình. Có Giả Dích xuất mã, nhân tộc thiếu đế cha hẳn phải chết. Đối với cái này ngu xuẩn nam nhi mà nói, hắn tất nhiên cho là ta đem Giả Dích để vào bên cạnh hắn là vì làm gian tế. Kỳ thực Giả Dích là giết chết hắn lợi kiếm. Ngày đại hôn chính là tử kỳ của hắn. Số một ma thần lãnh khốc nói, trừ phi là bản tọa cùng cổ thần cấp bậc tồn tại, nếu không ai cũng ngăn cản không nổi tại yêu nữ kia chí mạng một kiếm. Quản chi là đại đế cũng không được. Ma thần quả nhiên cao minh. Sang Thủy Nguyên Linh nói, vu tộc bên kia ta đã triệt để giải quyết, đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất đã triệt để bị giá không, chờ nâng đại sự cùng ngày liền sẽ bị Hoàng Thiên Hậu thổ cầm tù. Hiện tại cũng chỉ có Thánh Sơn bên kia cùng thú tộc nâng đại sự cùng ngày, đại quân chúng ta hạo đáng, không có khả năng giấu giếm được Hữu Xào đại thần. Mặt khác thú tộc tứ đại cự đầu đích hệ huyết mạch ngay tại Ô Sa lính. Đến thời điểm thú tộc chỉ sợ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Nói đến thú tộc tứ đại cự đầu, Sang Thủy Nguyên Linh liền đến khí. Lần trước nếu không phải kia tứ đại cự đầu, mình sớm đã đem nhân tộc đám kia ngụy quân tử giết sạch sẽ. Cũng chính là bởi vì thú tộc bốn cự đầu, hắn đường đường một đời đại đế, lưu lạc làm chó nhà có tang. Tòa cầu trận này, vì phong thần đại trận, chính là ta ma tộc các đời tiên hiền khắp huyết nghiên cứu phát minh. Bây giờ bản tọa đã lĩnh ngộ tinh túy trong đó, có thể bắt đầu dùng trận này. Số một ma thần từ tiểu thế giới bên trong triệu hồi ra một chương cổ họa, đem mở ra sau khi, lại là một tòa cổ trận. Nhìn kỹ lại, tứ phía bắc phương trông coi cổ ma. Loại tình huống này, bất luận cái gì cổ thần đô vô luận có thể trốn, đem triệt để bị vây chết. Chỉ nghe số một ma thần tiếp tục nói, coi như Hữu Xào đại thần thực lực thông thiên, nhưng có tòa cổ trận này, cũng tất nhiên khốn hắn cái 10 ngày 10 đêm. Tại cái này 10 ngày 10 đêm bên trong, đừng nói bình định Ô Sa lĩnh, đều đầy đủ vỡ nát nguyên thủy đại lục. Về phần thú tộc, bản tọa đã sớm làm an bài, đến thời điểm hồng hoang đại lục đem loạn thành một bầy, thú tộc bốn cự đầu ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản sẽ không giúp Ô Sa lĩnh mảy may bận biểu. Số một ma thần lời nói này nói ra, liền xem như Sang Thủy Nguyên Linh đều hít vào một hơi. Trong lòng tự nhủ đang mưu đồ chính phương diện đã tính rất mạnh, nhưng so sánh số một ma thần mà nói, chênh lệch chi ngàn dặm a. cái này số một ma thần, quả thật đáng sợ, bất kể là ai, làm số một ma thần địch nhân, chỉ sợ đều sẽ chết rất thê thảm đi. Đương nhiên, hắn suy nghĩ trong lòng, trong miệng cũng không nói ra, nói chỉ là một chút tán dương chi từ. Trải qua phen này bày ra, Sang Thủy Nguyên Linh cảm thấy, Ô Sa lĩnh chi chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu năm rốt cục đến, mà liền tại ngày này, Thánh Sơn xuất hiện một tòa thần bí, quỷ dị phong thần đại trận, đem Hữu Sào đại thần, Nữ Hoa, Văn Sơn, Hoa Tư nữ đế đều vây khốn, coi như Hữu Sào đại thần toàn lực xuất thủ, thậm chí hao phí bộ phận thần lực, nhưng cũng không cách nào xông ra cái này phong thần đại trận. Cái này để Văn Sơn sốt ruột không thôi, trong lòng nhớ nhung phụ thân, kém chút bị phong thần đại trận đản sinh hỏa diễm đốt cháy. Cái này biến cố, tuyệt đối khiến nhân tộc hoảng hốt. Hữu Sào đại thần chính là đương thời người mạnh nhất, ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại có người gan to bằng trời, động thổ trên đầu Thái Tuế trực tiếp tính kế Hữu Sào đại thần. Thế là, nhân tộc tu sĩ dứt bỏ tất cả mọi chuyện, vội vàng tiến về Thánh Sơn, mặc dù không cách nào cứu vớt Hữu Sào đại thần bọn người đi ra phong thần cổ trận, nhưng có thể giữ vững Thánh Sơn an bình, tránh tái xuất những biến cố khác. Cùng lúc đó, Vu tộc bên này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn ngủ một giấc tỉnh, lại phát hiện thân ở Vu tộc Thiên Lao, lại bị giam lỏng, mà trước lúc này, hiển nhiên thân chúng đế vương cấp bậc mê hồn độc, cho nên mới sẽ bị cầm tù tại đây. Huynh trưởng, Hoàng Thiên Hậu thổ đây là cái gì ý tứ? Hắn chẳng lẽ muốn mưu phản hay sao? Đông Hoàng Thái Nhất vuốt mắt, giận dữ nói, hắn đã minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngay tại đêm qua Hoàng Thiên Hậu thổ mang theo rượu ngon tìm tới bọn hắn, cùng bọn hắn trò chuyện lên rất nhiều chuyện cũ. Ba người đều cảm khái không thôi, uống vào liền cái gì đều nhớ không rõ. Thình lình, Hoàng Thiên Hậu thổ tên kia tại trong rượu hạ mê hồn dược, cho nên mới sẽ dẫn đến bọn hắn ngất đi. Hoàng Thiên Hậu thổ chỉ sợ còn nghĩ không ra phương pháp này. Loại chuyện này chỉ có Sang Thủy Nguyên Linh mới có thể làm ra. Tương đối đệ đệ, Đế Tuấn thì là trầm ổn nhiều. Mưu phản không mưu phản cũng không trọng yếu. Người ta huynh đệ tại cái này trong lao ngục có thể bảo trụ mệnh liền không sai. Chờ khoảng thời gian này trôi qua, vì huynh tự nhiên có biện pháp ra ngoài. Đế Tuấn lời này mới ra, Đông Hoàng Thái Nhất giật nảy cả mình, nói, huynh trưởng lời này ý gì? Hẳn là huynh trưởng biết cái gì? Vu tộc đã sớm biến thiên. Đế Tuấn nói, khoảng thời gian này ta đem tất cả mọi chuyện giao cho ngươi làm, chính là đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động. Chúng ta những bộ hạ kia nhìn như còn đang vì chúng ta làm việc, kỳ thực đã sớm phản bội ngươi ta. Chỉ là ngươi làm việc quá mức đầu nhập, không có cảm thấy được mà thôi. Cho nên, ta đã sớm ngờ tới cái này một ngày, mà lại Hoàng Thiên Hậu thổ coi như hữu tâm. Nếu không đổi lại Sang Thủy Nguyên Linh tên kia, tại trong rượu hạ chính là độc dược. Lời này mới ra, Đông Hoàng Thái Nhất càng là kinh hãi. Cho nên, huynh trưởng ngươi là tự nguyện tới này Thiên Lao. Nhưng vì cái gì a? Lấy ngươi ta tu vi, coi như thuộc cấp phản loạn, muốn giết ra một con đường đến cũng là chuyện dễ a. Sau đó lại nghĩ Hữu Sào đại thần xin giúp đỡ, tất nhiên có thể vỡ nát Sang Thủy Nguyên Linh. Hoàng Thiên Hậu thổ kế hoạch của bọn hắn a. Thiên đạo cổ tháp sụp đổ, kia người đi ra Minh Hà. Hôm nay nhân tộc, thú tộc, ma tộc, Vu tộc đều đem kinh lịch một trận sinh tử chi chiến. Mà lại cái này chính là một trận cổ thần cấp bậc đại chiến. Cái khác bất luận kẻ nào gia nhập vào, đều là sung làm pháo hôi. Thà rằng như vậy, không bằng tại cái Thiên Lao này bên trong hào hào thanh tịnh mấy ngày. Mà lại ngươi ca ca ta cũng không phải không có chuẩn bị hậu thủ. Tóm lại trận này cổ thần chi tranh mặc kệ ai thắng, người ta huynh đệ cũng sẽ không có tổn thất gì. Nhắm mắt lại, Đế Tuấn bình tĩnh nói tới. Thực tế, khoảng thời gian này huynh trưởng biểu hiện để Đông Hoàng Thái Nhất rất không hài lòng. Nhiều lần vô vi, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, căn bản cũng không dường như một cái đế vương gây nên. Nhưng bây giờ nghe được huynh trưởng nói xong lời nói này, nội tâm khiếp sợ đồng thời. Đông Hoàng Thái Nhất đối huynh trưởng bội phục tới cực điểm. Càng là mặc cảm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,